Chương 0580, chặt đẹp một bút. Lâm Thải Vi bất chi bất giác giúp thành một đoàn. Từ khi Lâm Hạo Thiên tên bị Tư Mã Hân Nhiên nói ra, nàng cứ như vậy. Cứ việc đã ý thức được Lâm Hạo Thiên tàn nhẫn, nhưng đột nhiên nghe thấy Lâm Hạo Thiên làm ra hôn trướng sự tình, nàng vẫn cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Nguyên lai Thanh Vân Môn sớm tuyển nhận đệ tử mới, còn một lần chiêu nhiều người như vậy, chỉ là vì để cho những đệ tử kia đi làm bia đơ đan nở sao trưởng môn vợ ơ y ma đồng ý, đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Hắn cảm thấy làm như vậy không sai, bọn họ tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Những cái kia đệ tử mới có lỗi gì tuổi còn trẻ liền muốn trở thành trong chiến tranh pháo hôi? Đột nhiên, nàng đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Hồ Băng Liên, hy vọng Hồ Băng Liên có thể phản bác. Nhưng mà Hồ Băng Liên nhẹ gật đầu, sớm tuyển nhận đệ tử mới cùng lần này khuyết trường chiêu thật là Lâm Hạo Thiên chỗ đề nghị, trưởng môn nghị sâu tính kỹ sau cũng đồng ý. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Quân Vô Cực lập tức hỏi. Thanh Vân Môn tiếp xuống có tính toán gì? Tất nhiên muốn chuẩn bị chiến đấu, còn cố ý sớm tuyển nhận đệ tử mới, khẳng định đã có kế hoạch. Ra Hồ Băng Liên như mày, ta từ trước đến nay không quá để ý tới trong môn việc vặt vãnh, cho nên không rõ lắm cụ thể an bài. Trường môn túc trí đam mưu, hẳn là biết có chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Quân Vô Cực lại hỏi, Thanh Vân Môn dự định an bài như thế nào? Trong môn đệ tử Hồ Băng Liên suy đoán nói, nên sẽ cho đệ tử an bài nhiệm vụ, để cho bọn họ hiệp trợ các nơi biên quan, chống cự ngoại địch. Thì ra là thế. Quân Vô Cực nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi, vậy ngươi và ngươi đồ đệ đâu? Các ngươi lại sẽ như thế nào làm chúng ta? Hồ Băng Liên nghi ngờ nhìn hắn một chút, nghiêm mặt nói, nếu là trưởng môn có mệnh, ta tự nhiên sẽ đi lui địch. Chỉ là tông môn ở giữa lẫn nhau có ước định, giống là chúng ta dạng này tồn tại, phần lớn không thể động thủ, chỉ có thể ở bên cạnh lực trận. Nếu là một phương làm trái quy tắc, một phương khác nhất định sẽ không bỏ qua. Có đúng không? Vậy thì mời ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, chớ có quên, ngươi bình thường tu luyện sử dụng tài nguyên, đều là tới từ tại ai. Quân Vô Cực hừ lạnh một tiếng, giao ra 2 vạn thượng phẩm linh ngọc, các ngươi liền có thể đi. Tư Mã Hân Nhiên kinh hãi, 2 vạn thượng phẩm linh ngọc ngươi tại sao không đi? Đoạt Quân Vô Cực khinh thường mà nhìn xem nàng, ngươi nếu thì không muốn giao, có thể lưu lại. Tư Mã Hân Nhiên giận dữ, ngươi Hân Nhiên, đủ. Hồ Băng Liên trầm giọng quát, ngước mắt nhìn Quân Vô Cực, cắn răng nói ra, 2 vạn thượng phẩm linh ngọc, chúng ta giao. Quân Vô Cực thỏa mãn cười lên, vậy thì đúng rồi, 2 vạn thượng phẩm linh ngọc mặc dù không ít, thế nhưng là so với ngươi Băng Liên tiên tử cùng Tư Mã Hân Nhiên tên thiên tài này, lại tính là cái gì? Loạn Băng Khanh lạnh lùng nhìn xem hắn, hít sâu một hơi về sau, ném cho Quân Vô Cực một cái túi chữ vật, trong này là 2 vạn thượng phẩm linh ngọc, chính ngươi điểm. Quân Vô Cực tức khắc mở túi đựng đồ ra xem xét lên, xác định số lượng không sai về sau, lúc này mới cười híp mắt khoát khoát tay, Băng Liên tiên tử quả nhiên thẳng thắn, lần sau nếu là ngứa tay vẫn có thể tìm ta, chỉ cần xuất ra nổi linh ngọc, ta có thế là phi thường vui lòng làm bồi luyện. Hồ Băng Liên hừ lạnh một tiếng, mang theo Tư Mã Hân Nhiên nhanh chóng nhanh rời đi. Tạ Lưu Cảnh không đồng ý mà nhìn xem Quân Vô Cực, cứ như vậy thả các nàng rời đi. Ngươi sẽ không sợ nàng muộn thu nợ nần? Nàng nếu là dám, lại làm thịt nàng cũng không muộn. Quân Vô Cực đem túi chữ vật ném cho hắn, dù sao, ta không phải còn có ngươi sao? Vừa rồi đã tạ, phân ngươi một nửa, tự cầm. Tạ Lưu Cảnh nhịn không được cười khẽ, ngươi a.